Chương 530, lần đầu tiên phủ quyết. Các loại, ta phản đối ghen đột nhiên đứng lên, ánh mắt mọi người tụ tập tại hắn trên thân, biểu hiện ra thật sâu không hiểu. Ghen lại lạnh lùng lườm xẻn rủ tô bị giả mà một chút, khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh. Hắn đương nhiên biết xẻn rủ tô bị giả mà tới khiêu khích mục đích, QNZ biết hắn nội tâm ý nghĩ. Xẻn rủ tô bị giả mà không phải một cái xúc động người, tương phản, hắn rất tỉnh táo. Cũng có thể rõ ràng nhận biết đến mình thực lực, rất ít làm ra vượt qua bản thân năng lực bên ngoài sự tình. Lần này, hắn sở dĩ tại sẻn dù hạt hì ra mà vừa mới thắng được đại tuyển sau liền không kịp chờ đợi nhảy ra, cũng không phải là não tử nóng lên khiêu khích, mà là một loại thăm dò ủ trí hạ phòng tuyến cuối cùng, thử tham huyền cùng mã đạ dạ phòng tuyến cuối cùng. Đối với cái gọi là tối cao quyết định biện pháp đoàn, tổ bị dạ mạ trong lòng một mực là có ý tưởng. Chỉ bất quá trước đó hắn biết mình không có khả năng tiến vào, liền ẩn nhẫn lấy. Nhưng lần này, hắn đại ca vừa mới thu được hỏa ảnh vị trí, trở thành cô nổ hạ người lãnh đạo tối cao, sen dù nhất tộc khí thế chính tại thịnh, hắn liền lại lên tâm tư. Trên thực tế, hắn lần này là tham dò chiếm đa số, cũng không có 20 có thật nghị trực tiếp gia nhập tối cao quyết định biện pháp đoàn, càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò, muốn nhìn một chút ghen cùng mạ đa dạ phản ứng. Nếu như phản ứng không đủ mãnh liệt, hắn liền sẽ bắt đầu vận hành, đến lúc đó trực tiếp để trưởng lão đoàn đưa ra đề án, hoặc là phát động sẻn dù nhất tộc tộc nhân kích động thôn dân, tóm lại sẽ lợi dụng hết thể thủ đoạn. Mà dù là ghen cùng mã đạ giả phản ứng đủ mạnh cứng rắn, hiện tại sẻn dù nhất tộc khí thế cường thịnh, với hắn mà nói QNZ không có bất kỳ cái gì tổn thất. Đây là một cọc kiếm buồn không lỗ mua bán, hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Ghen đối đây hết thể động nhược thu không có, trong lòng không ngừng cười lạnh, sẻn rủ tô bị giả mạ, ngươi sẽ hối hận làm như vậy, ngươi cho rằng hạt hỉ giả mạ vừa mới được tuyển hỏa ảnh liền có thể làm ngươi chỗ rửa mặc cho ngươi phách lối. Ta sẽ để cho ngươi biết, một mình khiêu khích sẽ nỗ lực như thế nào đại giới. Uchiha ghen các đại tộc tộc trưởng sắc mặt biến hóa, không biết hắn lúc này đột nhiên đứng lên phản đối rốt cuộc là ý gì, theo lý mà nói, đại tuyển kết quả đã ra tới. Hỏa ảnh vị trí đã xác định, coi như không phục, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào có thể lật bàn. Nạ dạ sạp ánh mắt ngưng lại, trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, vội vàng suy ngẫm khổ tưởng, đến cùng còn có cái gì là mình không nghĩ đến, loại tình huống này, Uchiha còn có cái gì thủ đoạn mới có thể lật bàn. Senju Hinata nhất thời quay người, trầm giọng đạo, Uchiha phó tộc trưởng, ngươi có ý tứ gì nghi vấn của hắn? Cũng là tại tràng sở có người nghi hoặc, bao quát đang chuẩn bị phát biểu mình hỏa ảnh đọc diễn văn sẻn dù hạt hỉ dạ mạ QNZ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Mạ đạ dạ càng là mở to mắt, nghi hoặc nhìn ghen, hắn cũng không nghĩ ra, đến loại tình huống này, còn có cái gì tranh chấp tất yếu. Đương nhiên, đối với sẻn dù tô bị dạ mạ vừa mới lời nói hắn cũng là nghe được, bất quá hắn cũng không muốn phản ứng. Hắn thấy, sẻn dù tô bị dạ mạ tựa như một con đáng ghét con ruồi. Nhưng cái này chỉ con rồi hiện tại tô bù quá nhanh, mình tạm thời đánh không đến, bất quá một ngày nào đó, mình sẽ một ba trưởng phách chết hắn. Ghen mặc kệ bọn hắn ánh mắt nghi hoặc, tự mình tiến tới sẻn dù hạt hí ra mạ bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh đạo, có ý tứ gì đương nhiên là mặt chữ ý tứ, ta nói ta phản đối, đương nhiên là phản đối hạt hí ra mạ được tuyển hỏa ảnh chuyện này, chẳng lẽ ngươi điếc vẫn là lý giải năng lực có vấn đề, ngay cả như thế dễ hiểu ý tứ cũng đều không hiểu. Vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao, liền liên hạ bên cạnh thôn dân khu nở dê mặt lộ vẻ ngốc trệ, không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Xạ dù tổ bị tộc trưởng trực tiếp đứng dậy, chỉ trích đạo, Uchiha phó tộc trưởng, xin ngươi đừng cố tình gây sự, đại tuyển là chúng ta tất cả mọi người tại lúc bắt đầu liền thương nghị tốt, Senju Hashirama đã chiến thắng chúng tuyển hòa ảnh, ngươi bây giờ phản đối cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xạ dù tổ bị nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng, là tại Uchiha Nam Phương bị ghen giết chết, bởi vậy, xạ dù tổ bị nhất tộc đối ghen rất là cửu thị, hiện tại một có cơ hội, tự nhiên dẫn đầu nhảy ra ngoài. Mà hắn chỉ trích, cũng chính là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Sen dù nhất tộc lại vào lúc này độ cao cảnh giác, một mặt cảnh giác nhìn về phía Uchiha tộc phương hướng, bọn hắn vừa mới nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là Uchiha muốn chính biến đoạt quyền. Lấy võ lực cưỡng ép đoạt dưới đệ nhất mặc cho hỏa ảnh chức vị. Cái này lấy Uchiha tính cách tới nói, cũng không phải là không có khả năng, Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Uchiha nhất tộc đồng dạng nghi ngờ biểu lộ về sau, trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này, loại vẻ mặt này tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, bọn hắn QNZ không biết chút nào. Senju Hashirama không nói một lời, mặt lộ vẻ lúng túng nhìn xem Gen, không biết loại này chàng diện mình nên nói cái gì. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Gen mặt mày trao lên, khỏe miệng treo lên một tia trào phúng chế dễ ước, ngươi lời nói này, thật sự là quá buồn cười. Nhìn thấy Gen nụ cười một khắc này, nạ dạ sạp trong đầu đột nhiên tinh quang lóe lên, tựa như nghĩ thông suốt cái gì, vô ý thức kinh hô đạo, không thể nào, gạt người ai trong núi ý dỉn vội vàng quay đầu hỏi thăm. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi biết Uchiha Gen muốn làm gì sao? Nạ dạ sạp cái chán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười đạo, nhìn xem tiếp đi đi, hy vọng suy đoán của ta là sai. Một máy mắt, Gen sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hiện tại, ta lấy tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên thân phận, lần đầu làm dùng ta tuyệt không không không đối quyền phủ quyết, đối với sẻn dù hạt hỉ giả mã được tuyển hỏa ảnh chuyện này giúp cho phủ quyết. Chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai đại tuyển A cái gì Gen vừa dứt lời, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, phía dưới các thôn dân lẫn nhau đối mặt, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Tối cao quyết định biện pháp đoàn tuyệt đối quyền phủ quyết đó là cái gì, chưa nghe nói qua A giống như trước đó từng có cái này đầu tin tức, là chúng ta cổ nổ hạ cao nhất quyết định biện pháp tổ chức, thành viên là Hạt Hì Gia Mạ Đại Nhân, Uchiha Mạ Đạ Gia, Uchiha Gen ba người bọn họ. Cái này quyền phủ quyết là cái gì, làm sao có thể phủ quyết Hạt Hỉ Dạ Mã Đại Nhân được tuyển hỏa ảnh? Các thôn dân nhao nhao thảo luận, các đại tộc trưởng bên kia thì là đồng thời sắc mặt tâm trầm. Sĩ Mù Dạ tộc trưởng đứng dậy đạo, hoang đường, xén dù tộc trưởng được tuyển hỏa ảnh là toàn thôn sở hữu nhân tuyển cử ra tới, loại sự tình này sao có thể bằng ngươi một cá nhân nói không liền không, lại nói, ngươi lại có cái gì quyền lợi phủ quyết chuyện này? Ghen dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Còn không đợi hắn nói chuyện, đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến, không, hắn có quyền lực phủ quyết chuyện này. Mọi người ghé mắt, chỉ gặp nạ dạ sạp cười khổ đứng lên, mặt mũi tràn đầy cay đắng.